Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5290, Thập Tam Kiếm Nô. Ca múa ngừng, trên sân khấu Vũ Cơ chậm rãi lui ra, Tam Hoàng Tử phủi tay, ra hiệu phía sau đi theo mà đến hơn 10 vị võ giả đứng dậy. Vừa cười nói ra, cái này 13 vị võ giả chính là môn hạ của ta một chút khách khanh. Bọn hắn có chút kính ngưỡng Ngũ Gia Thất Tông cao đồ bọn họ bản sự. Đã từng bọn hắn 5 lần 7 lượt năn nỉ ta, để cho ta mang theo bọn hắn đi bái phỏng Ngũ Gia Thất Tông. Nhưng ta một mực bị việc vặt quấn thân, không dỗi phân tâm, lần này lại cơ hội đem Ngũ Gia Thất Tông đệ tử kiệt xuất hội tụ ở đây. Vừa vặn, có thể thỏa mãn bọn hắn một cái nguyện vọng. Tam Hoàng Tử chỉ vào phía sau 13 vị võ giả. Vừa cười vừa nói, cái này 13 vị võ giả, cao thấp mập ốm, nam nữ già trẻ cũng có, mặc dù bề ngoài khác biệt, nhưng bọn hắn lại có một cái rất lớn chỗ tương đồng. Đó chính là bọn họ trên thân đều mang một thanh kiếm. Có người trên người bảo kiếm, nhẹ nhàng giống như cánh ve, có người trên người bảo kiếm, nặng nề giống như sơn nhạc, có người trên người kiếm, dài ước chừng một trượng. Có người trên người kiếm, dài ước chừng một thước, các loại bảo kiếm, hình dạng đều không giống nhau, nhưng giống nhau là, những cái kia trên bảo kiếm, đều tản ra một cỗ linh lực hàn khí, cùng một cỗ cường đại cực phẩm đạo thần binh lực lượng. Nhật Nguyệt các thập tam kiếm nô, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thánh nữ nhìn thoáng qua, lúc này minh bạch cái này 13 người lai lịch, thánh tử thánh nữ tự nhiên là không sợ. Nhưng Ngũ Gia Thất Tông đệ tử kiệt xuất bọn họ, nhìn thấy cái này 13 người thì là chau mày, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái này 13 người cũng không tốt đối phó. Nhật Nguyệt Các, chính là Tam Hoàng Tử nuôi dưỡng môn khách địa phương. Trong truyền thuyết, Nhật Nguyệt Các bên trong, Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả liền có hơn 20 vị. Liền ngay cả Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả, đều có 3-5 vị nhiều. Những này Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả cùng Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả đều chính là từ sở quốc trong cương vực các nơi đi vào đế đô. Bọn hắn bình thường đều là tán tu, đi vào đế đô không chỗ nương tựa. Vừa lúc Tam Hoàng Tử có chuyện nhờ Hiền Như Khát, liền lưu tại Nhật Nguyệt Các bên trong. Đương nhiên, bọn hắn cũng có tư tâm của mình, đầu nhập vào một vị hoàng tử. Nếu là ngày sau phụ tá vị hoàng tử này leo lên đế vị, vậy bọn hắn liền có thể một bước lên trời, trở thành khai quốc người có công lớn, thậm chí ngày sau còn có thể đem gia tộc và tông môn di chuyển hoàng quyền thập bát châu bên trong. Rất có thể sẽ còn trở thành Ngũ Gia Thất Tông loại kia tông môn cường đại. Cho nên, đầu tư một vị hoàng tử, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng ích lợi cực cao. Thập Tam Kiếm Nô chính là Nhật Nguyệt Các bên trong có tên có họ kiếm đạo cường giả. Bọn hắn đến từ thiên hạ địa phương khác nhau. Có người là sinh ra ở trong gia tộc nhỏ. Có người sinh ra ở môn phái nhỏ bên trong. Có người là tòng quân xuất sinh. Có người thì là cô nhi. Bọn hắn đầu nhập vào Tam Hoàng Tử Điện Hạ, liền tiến vào Nhật Nguyệt Các bên trong. Do dự cái này 13 người tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên đều không phải tầm thường. Tam Hoàng Tử liền để bọn hắn đợi cùng một chỗ, lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau tiến bộ, dần dà, cái này 13 hình người ảnh không rời, thân cùng tay chân, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên cũng có một cái bay vọt về chất. Bọn hắn đều rất cảm kích Tam Hoàng Tử Điện Hạ, chính là Tam Hoàng Tử bên người trung thành nhất hộ vệ một trong. Cho nên, trong đế đô, liền xuất hiện Thập Tam Kiếm Nô, danh hào. Thập Tam Kiếm Nô bảo kiếm trong tay, cũng không phải là phàm vật, mặc dù xa xa không đạt được Trần Ngư Lạc Long môn kiếm loại kia tiêu chuẩn, nhưng cũng là Thiên Cơ Các bên trong người tài ba thợ khéo, tỉ mỉ rèn đúc mà ra, mỗi một chiếc bảo kiếm, đều chính là kiếm loại đạo thần binh bên trong tác phẩm đỉnh cao. Thiên Tiên Tông Thánh Tử Dịch Tùng, nhẹ giọng nỉ non nói ra. Thập Tam Kiếm Nô nguyên bản tạo nghệ trên kiếm đạo chính là cực cao. Lại ở trong Nhật Nguyệt Các đạt được Tam Hoàng Tử vun trồng. Kiếm đạo tiêu chuẩn đi theo sâu không lường được. Nếu như bọn hắn nhập thế muốn tranh đoạt Sở Quốc Đạo Thần bảng mà nói, tuyệt đối có thể xếp tiến trước 30. Sở Quốc Đạo Thần bảng top 10 chính là năm nhà thánh tử cùng hoàng tộc nấc thang thứ nhất. Sở Quốc Đạo Thần bảng 20 vị trí đầu chính là 7 tông thánh tử nấc thang thứ hai. Dịch Tùng lại nói cái này thập tam kiếm nô người sở hữu có thể xếp vào trước 30 thực lực. Đây chính là thuộc về Sở Quốc thánh tử thánh nữ phía dưới đỉnh phong nhất cầu thang. Có thể nghĩ, cái này thập tam kiếm nô thực lực không thể tầm thường so sánh. Tiến vào Nhật Nguyệt các võ giả đều sẽ tự động từ Sở Quốc mai danh ẩn tích, sẽ không ở tiến vào Sở Quốc đạo thần bảng xếp hạng bên trong. Nói ngắn gọn, Nhật Nguyệt các võ giả thì tương đương với là tam hoàng tử nuôi dưỡng ưng khuyển. Là tam hoàng tử leo lên đế vị dọn sạch chướng ngại. Tam hoàng tử chỉ vào thập tam kiếm nô cười nói. Ngũ gia thất tông bất luận một vị nào đệ tử, nếu là có thể đánh bại ta mấy cái này bất thành khí thủ hạ, bản điện hạ đều có ban thưởng. Nhưng tương tự, nếu là thập tam kiếm nô may mắn chiến thắng, cái kia bị thua đệ tử, cần phải phạt rượu 10 chén nha. Người tới, lên liệt tửu, lại có người hầu giơ lên vỏ rượu đi tới. Mở ra cái nắp, một cỗ bá đạo mùi rượu đập vào mặt. Long huyết tửu, đế đô thần tiên lâu bên trong cương cường nhất liệt tửu. Đạo thần cảnh giới võ giả cực hạn, chính là 30 chén tả hữu. Ngũ gia thất tông đệ tử kiệt xuất, nhiều nhất có thể uống xong 40 chén. Thánh tử thánh nữ cấp bậc võ giả, đoán chừng là tại 50 chén đến 70 chén tả hữu. Một vị xinh đẹp như hoa thị nữ, bưng một cái ngọc bàn, đi đến tam hoàng tử trước mặt. Trên ngọc bàn, trưng bày một cái bình ngọc. Tam hoàng tử cười nói, trong bình ngọc này đan dược, tên là Long Mạch Đan. Người sở hữu thư gân linh hoạt, phát triển kinh mạch, rèn luyện thân thể các loại thần hiệu. Vật này, làm trận đầu tỷ võ phần thưởng. Chư vị cảm thấy thế nào? Không ít người nghe thấy Long Mạch Đan ba chữ này đều hít sâu một hơi. Danh tự này, bề ngoài xấu xí, nghe rất là đơn giản. Nhưng trên thực tế, Long Mạch Đan chính là thu thập thiên địa chi Long Mạch luyện chế mà thành đan dược. Nuốt một viên đan dược, chẳng khác nào là nuốt vào một đầu Long Mạch. Tam hoàng tử nói thư gân linh hoạt, rèn luyện thân thể, nghe rất bình thường. Nhưng trên thực tế, vật này chính là rèn luyện thân thể bảo dược. Đối với luyện thể giả mà nói, đan dược này tuyệt đối có thể làm thiên hạ tất cả luyện thể giả cũng vì đó điên cuồng. Nhìn thấy Long Mạch Đan, ngũ gia thất tông không ít đệ tử kiệt xuất đều dục dịch. Liền ngay cả Bạch Diệp Phi trong mắt đều lộ ra lửa nóng thần sắc. Bạch Diệp Phi mặc dù ở trong Thiên Thủy Tông địa vị cực cao, nhưng Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút quá lâu, rất nhiều tài nguyên chân quý đều đã bị mất. Cái này Long Mạch Đan, đối với hắn mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu Tam Hoàng tử điện hạ lấy ra Long Mạch Đan, cái kia Lý Mỗ liền nhận. Tam Hoàng tử thanh âm vừa mới rơi xuống, từ Lý ra trong đình đài, bay ra một người, rơi vào trung tâm trên sân khấu, chắp tay thi lễ, cười nói, Lý ra, Lý Hoa Thanh, bái kiến Tam Hoàng tử điện hạ. Nguyên lai là Hoa Thanh a, hồi lâu không thấy, tu hành lại có tiến triển. Tam hoàng tử một bức lão hữu gặp mặt bộ dáng, cười nhẹ nhàng nói ra, ta nhớ được ngươi cũng luyện thể, vừa vặn, cái này Long Mạch Đan ngươi có thể cần dùng đến, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đánh bại thập tam kiếm nô một trong nha. Lý Hoa Thanh cười nói, đó là tự nhiên, nếu ta chiến bại, tự nhiên phạt rượu. Được. Tam hoàng tử cười lớn một tiếng. Hô, thập tam, ngươi đi đi. Nghe vậy, thập tam kiếm nô bên trong, một vị tư thái thướt tha nữ tử, phi thân mà đi, rơi vào Lý Hoa Thanh đối diện. Lý Hoa Thanh lập tức có chút không vui, cau mày, đối với tam hoàng tử nói ra, điện hạ nhìn như vậy không dạy nổi ta sao? Tam hoàng tử hỏi, Hoa Thanh, cớ gì nói ra lời ấy nha? Lý Hoa Thanh nói ra, tổng sở đều biết, thập tam kiếm nô không có danh tự, lấy thực lực xếp hạng, từ 1 đến 13, thứ thập tam kiếm nô, không thể nghi ngờ là trong bọn họ yếu nhất. Điện hạ đây không phải xem thường ta sao? Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.